Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Đem những cái đó không bình thường người xuyên Việt cử báo đến chủ thần nơi đó luân hồi giả đều bị. Tiêu Văn lấy tránh án danh nghĩa cấp triệu tập lại đây. Này đó luân hồi giả đều là tương đối bình thường luân hồi giả. Làm nhiệm vụ giống nhau đều là tan vỡ cốt truyện phá hư vai chính quang hoàn linh tinh nhiệm vụ. Mà nguyên bản cốt truyện chính là bọn họ chú ý trọng điểm. Cho nên mới sẽ dễ dàng phát hiện những cái đó phá hư cốt truyện người xuyên Việt. Tiêu Văn triệu tập này đó cử báo giả lúc sau. Hỏi, các ngươi đều từng người nói một chút phát hiện những cái đó người xuyên Việt không thích hợp quá. Trình trước hết mở miệng chính là một cái nữ luân hồi giả. Nàng làm nhiệm vụ loại hình là xuyên thành nữ xứng. Thông qua phá hư nam nữ chủ CP tiến tới tan vỡ cốt truyện. Nàng phát hiện một cái người xuyên Việt chính là nàng nhìn chằm chằm nữ chủ mục tiêu bản thân. Nàng xuyên qua tiểu thế giới cốt truyện là vườn trường ngọt sủng văn. Học thần nam chủ cùng học bá nữ chủ ngọt sủng hàng ngày. Nàng xuyên nữ xứng chính là yêu thầm học thần nam chủ thanh mai nữ đồng học. Vốn dĩ nàng xuyên thời cơ khá tốt. Hấp dẫn nam chủ lực chú ý. Chuẩn bị thông báo nam chủ. Đoạn tuyệt nam chủ thích thượng nữ chủ khả năng. Nhưng mà không biết sao. Vốn dĩ hẳn là thành tích xếp hạng niên cấp 7-8 danh học bá nữ chủ đột nhiên bùng nổ khảo niên. Cấp đệ nhất danh, đem vạn năm lão đại học thần nam chủ kéo xuống niên cấp đệ nhất bảo tọa. Nữ chủ lớn như vậy động tác có thể so cái này nữ luân hồi giả các loại động tác nhỏ muốn hấp dẫn. Nam chủ đến nhiều, vì thế nàng cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu ngày kế hoạch cứ như vậy bị nữ chủ chặn ngang một giang. Phá hủy. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn nam chủ vì cùng nữ chủ tranh đoạt niên cấp đệ nhất nỗ lực học tập. Căn bản không rảnh lo để ý tới nàng. Mắt thấy nam nữ chủ liền phải bởi vì học tập giao thoa mà càng đi càng gần. Nàng âm thầm nhằm vào nữ chủ. Lại phát hiện nữ chủ tổng có thể trước tiên biết trước né tránh nàng tính kế. Loại trình độ này tan vỡ làm nàng hoài nghi nữ chủ không thích hợp. Vì thế nàng liền cắn răng vận dụng từ chủ thần không gian đổi đạo cụ theo dõi nữ chủ. Kết quả thế nhưng phát hiện cái này nữ chủ nàng không phải vừa giáp xong. Cái này nữ chủ là các thế giới khác xuyên qua lại đây. Còn mang theo một cái học thần hệ thống. Khó trách chỉ là một cái bình thường học bá nữ chủ có thể lực lượng mới xuất hiện đem học thần nam. Chủ cấp áp xuống đi. Cốt truyện đột nhiên biến cố. Nữ chủ bị người xuyên qua. Loại này ngoài ý liệu tình huống, làm cái này nữ luân hồi giả nhiệm vụ thất bại, đăng báo cấp chủ thần không gian, vốn dĩ nàng không ý thức được cái này xuyên qua thành nữ chủ người xuyên Việt tầm quan trọng, là bản thể chủ thần bên kia lại nhận được mặt khác luân hồi giả đăng báo, phát hiện rất nhiều cùng loại ví dụ, lại tìm tòi tra, mới kinh ngạc phát hiện không thích hợp, loại tình huống này trước kia cũng ngẫu nhiên có xuất hiện quá. Nhưng đều là thế giới pháp tắc vì giữ gìn cốt truyện mà chủ động tiến hành thay đổi. Hoặc là vô tận hư không không gian gió lốc làm cho ngoài ý muốn xuyên qua ví dụ. Nhưng này đó ví dụ đều là vạn chung vô nhất ngoại lệ. Chỗ nào giống hiện tại cơ hồ là thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa đều là cốt truyện ở ngoài người xuyên Việt. Này đó người xuyên Việt đều có chứa bàn tay vàng. Tiêu Văn yên lặng nghe xong này đó cử báo giả miêu tả sau. Cơ bản có thể xác định này đó người xuyên Việt đều là nhân vi xuyên qua. Tuyệt phi ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng thông qua bản thể, chủ thân hạ đạt mệnh lệnh. Bắt phi pháp người xuyên Việt, tận lực bắt sống, vô pháp bắt sống đã có thể mà xử tử. Có thể đại lượng tiến hành nhân vi xuyên qua sau lưng tất nhiên không đơn giản. Tiêu Văn cảm thấy là một tổ chức thế lực khả năng tính rất lớn. Chỉ là không biết là nơi nào tới. Rốt cuộc vô tận hư không quá mức khổng lồ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé bắt giữ phi pháp người xuyên Việt quá trình cũng không thuận lợi. Bởi vì này đó người xuyên Việt tựa hồ đối phía sau màn độc thủ tới nói cũng không quan trọng. Mỗi lần luân hồi giả nhóm sắp bắt sống phi pháp người xuyên Việt khi... Bọn họ liền sẽ bị phía sau màn độc thủ phát cho bọn hắn bàn tay vàng cấp giết chết. Cho nên chỉ bắt một đống chết, tạm thời không có thể bắt sống. Tiêu Văn thấy chủ thần trong không gian những cái đó cao giai luân hồi giả thế nhưng cũng không có thể bắt sống phi pháp người xuyên Việt. Hắn liền quyết định tự thân xuất mã. Đối với này đó tiểu thế giới càng dễ dàng chịu phi pháp người xuyên Việt ưu ái. Tiêu Văn ở chủ thần cơ sở dữ liệu đại số liệu phân tích hạ sớm đã hiểu rõ. Giống nhau giống đô thị thế giới. Bình thường cổ đại thế giới chờ nguy hiểm hệ số thấp thế giới càng chịu phi pháp người xuyên Việt yêu thích, bởi vì giống tu chân thế giới huyền huyễn, cho dù có bàn tay vàng cũng thực dễ dàng ngoài ý muốn quải rớt. Mà không có động một chút hủy thiên diệt địa bình thường thế giới liền rất an toàn. Lại còn có càng dễ dàng hỗn suốt đầu. Tiêu Văn xuyên đến căn cứ bản thể, chủ thần đại số liệu phân tích ra một cái phi pháp người xuyên Việt nhất khả năng tồn tại đô thị tiểu thế giới, trực tiếp xuyên đến nào đó khí vận cường đại nhân vật trên người. Tiêu Văn tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng thế giới này cốt truyện lúc sau. Có chút kinh ngạc phát hiện hắn lần này cư nhiên xuyên chính là nam chính. Khó trách nguyên chủ khí vận không tồi. Nguyên chủ tên là Phùng Thừa Tuyên, là A Tỉnh nhà giàu số 1 Phùng gia gia chủ tư, sinh tử. Phùng gia chủ trời sinh tính phong lưu, tư sinh tử nữ không ít, nhưng hắn coi trọng nhất vẫn là chính mình thê tử cùng trong giá thú tử Phùng Thừa Duệ. Bởi vì Phùng Thừa Duệ mẫu thân nhà mẹ đẻ thế lực cũng không nhược với Phùng gia. Lúc trước Phùng gia chủ hòa Phùng phu nhân cũng là hai nhà liên hôn. Phùng Thừa Tuyên cái này tư sinh tử nhật tử cũng không tốt quá. Bởi vì hắn mẫu thân sớm bị Phùng gia chủ chán ghét, đã buồn bực mà chết. Phùng Thừa Tuyên mẫu thân là cái mới vào xã hội thiên chân nữ hài, bị Phùng gia chủ lừa gạt làm hắn tình nhân, còn tự cho là đúng chân ái. Một lòng nghĩ Phùng gia chủ ly hôn cưới nàng, nề hà nàng đối Phùng gia chủ đi tâm. Nhân gia lại chỉ nghĩ đi thận không đi tâm. Chơi xong liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Phùng Thừa Tuyên mẫu thân sinh hạ hắn lúc sau mỗi tháng cũng có Phùng gia chủ cấp phong phú nuôi nấng phí, nhưng hàng năm không thấy được Phùng gia chủ nàng thành một cái oán phụ. Mỗi ngày đối với Phùng Thừa Tuyên giáo huấn cái gì, ta là ngươi ba ba chân ái, ngươi ba ba nguyên phối là chia rẽ chúng ta đầu sỏ gây tội đều do Phùng Thừa Duệ mẫu tử đoạt đi, rồi ngươi ba ba mới làm chúng ta mẫu tử lẻ loi hưu quạnh, linh tinh nói. Vì thế Phùng Thừa Tuyên ở mẫu thân buồn bực mà chết sau đối phụ thân Phùng gia chủ hòa hắn nguyên phối thê tử cùng với cùng cha khác mẹ đại ca Phùng Thừa Duệ lòng mang hận ý. Sau đó Phùng Thừa Tuyên được đến một cái bàn tay vàng. Hắn có thể nhạy bén trực giác cảm giác đến mỗi sự kiện đối hắn là có lợi vẫn là có làm hại. Cái này bàn tay vàng nghe tới có điểm vô nghĩa, nhưng Phùng Thừa Tuyên đem này dùng ở xào cổ, dùng ở trên thương trường, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Hắn không cần đi tra nào đó hạng mục hay không có lợi nhuận không gian. Hắn chỉ cần xem một cái là có thể biết cái kia hạng mục hay không đối hắn có lợi. Nếu có lợi liền đầu tư, có hại liền cự tuyệt. Tự nhiên mà vậy liền thuận buồm xuôi gió. Phùng Thừa Tuyên thương nghiệp đế quốc phát triển đến thuận buồm xuôi gió. Còn có quý nhân tương trợ, thực mau liền vượt qua nguyên bản Phùng gia. Phụ thân hắn Phùng gia chủ coi trọng hắn tài năng, muốn cho hắn làm Phùng gia người thừa kế. Vì thế Phùng Thừa Tuyên thiên nhiên liền cùng nguyên bản người thừa kế Phùng Thừa Duệ đối lập. Phùng Thừa Duệ cùng nam chủ đối nghịch còn có thể có cái gì kết cục tốt không thành. Vì thế hắn không riêng mất đi người thừa kế vị trí, còn đem hắn mẫu gia cũng tấp hố đi vào, cuối cùng bị đuổi ra Phùng gia tự sinh tự diệt. Phùng gia chủ làm Phùng Thừa Tuyên trở thành Phùng gia người thừa kế lúc sau, Phùng Thừa Tuyên chuyện thứ nhất chính là đoạt quyền soán vị, đem hắn cái này vô tình phụ thân cấp hư cấu. Đây là một cái tư sinh tử nghịch tập đi lên đỉnh cao nhân sinh thành tựu thương nghiệp đế quốc. Chuyện xưa, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé mà hiện tại Tiêu Văn xuyên thành Phùng Thừa Tuyên. Cũng kế thừa hắn kia thần kỳ trực giác. Tuy rằng này trực giác chỉ ở cái này tiểu thế giới hữu dụng, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn bản năng cảm giác được chính mình đối trước mắt cái này ôn nhu chậm rãi quan tâm hắn nữ nhân bài xích. Phùng Thừa Tuyên trong trí nhớ, nữ nhân này là hắn mẫu thân muội muội nữ nhi Kha Vân, cũng là hắn biểu muội. Hơn nữa nàng còn dài quá một chương cùng hắn mẫu thân thực tương tự mặt. đúng là bởi vì Kha Vân kia trương rất giống hắn mẫu thân mặt. Cho nên Phùng Thừa Tuyên mới có thể kiềm chế đối nàng bản năng bài xích lưu nàng ở chính mình bên. Người, Phùng Thừa Tuyên đối chính mình mẫu thân bên kia thân thích có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Sau lại có điều tra quá Kha Vân, phát hiện nàng thật là hắn mẫu thân lâu không liên hệ muội muội nữ nhi. Hắn vị kia gì cùng dượng sớm đã tai nạn xe cộ qua đời. Ông ngoại bà ngoại cũng là sớm ni Phùng Thừa Tuyên mẫu thân bên kia thân thích ở nguyên bản. Trong cốt truyện liền không công đạo quá, cũng không có một cái kêu Kha Vân biểu muội xuất hiện. Nhưng hiện giờ ở Phùng Thừa Tuyên bên người lại xuất hiện một cái Kha Vân. Thân thế nàng còn hoàn mỹ vô khuyết, Phùng Thừa Tuyên có lẽ sẽ không tưởng quá nhiều. Nhưng Tiêu Vân lại rõ ràng, cái này Kha Vân rất có thể là biết cốt truyện phi pháp người xuyên Việt. Cố ý tới tiếp cận Phùng Thừa Tuyên. Phùng Thừa Tuyên tính cách tự mẫu thân qua đời sau liền trở nên ngoài nóng trong lạnh. Đối người cực kỳ phòng bị. Nếu là một cái bình thường nữ nhân tưởng tiếp cận hắn tuyệt đối rất khó. Nhưng nếu là hắn mẫu thân bên kia duy nhất thân nhân tới đầu nhập vào hắn đâu. Đặc biệt là vị này biểu muội còn lớn lên cùng hắn vong mẫu như vậy rất giống. Tiêu Văn nhìn ở trước mặt hắn xum xoe Kha Vân. Thần sắc nhàn nhạt nói. Quét tước văn phòng loại sự tình này không cần ngươi là mờ ni. Kha Vân ngược ngùng ngừng tay. Chung trà lau bàn làm việc động tác. Có điểm câu nệ đứng ở nơi đó. Kia biểu ca, ta nên làm cái gì? Kha Vân hiện tại vừa mới vừa bị Phùng Thừa Tuyên thu lưu. Ở hắn bên người làm trợ lý. Nàng đối sinh ý thượng sự tình cái gì cũng không hiểu. Phùng Thừa Tuyên là tưởng dưỡng một cái người rảnh rỗi. Mỗi ngày nhìn gương mặt kia tưởng niệm vong mẫu liền hảo. Nhưng Kha Vân lại rất cần mẫn làm chút tạp sống ở trước mặt hắn soát hảo cả mờ ni tỉ như nói hiện. Tại giúp Phùng Thừa Tuyên quét tước văn phòng. Tiêu Văn ngồi ở trên sofa. Nhéo nhéo mũi. Nhìn thoáng qua Kha Vân. Bắt trước nguyên chủ lãnh đạo ngự khí nói. Người an an phận phận đợi là được. Không an bài những chuyện ngươi làm liền không cần làm. Kha Vân thấp thấp lên tiếng. Ta đã biết nàng thoạt nhìn rất đáng thương bộ dáng. Nếu là nguyên chủ nhìn đến gương mặt này làm ra như vậy đáng thương biểu tình đã sớm mềm lòng. Nhưng Tiêu Văn lại không chút nào động dung dùng thần thức đem nàng từ trong ra ngoài tra xét cái. Triệt triệt để. Quả nhiên từ nàng thức hải chỗ phát hiện một đoàn số liệu. Rất thấp cấp hệ thống. Tiêu Văn mấy giây chung liền đem cái này cấp thấp hệ thống cấp xâm lấn. Cha xét đến cái này hệ thống là dùng làm gì lúc sau. Tiêu Văn liền nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Thật là cấp thấp lại thấp kém. Đây là một cái không có trí năng cấp thấp hệ thống. Trừ bỏ dựa theo giả thiết tốt trình tự tiến hành tuyên bố nhiệm vụ cùng khen thưởng thao tác ở ngoài. Lại vô mặt khác tác dụng. Mà nhiệm vụ chính là làm Kha Vân công lược thế giới này nam thần. Khí vận cường đại nam nhân. Mỗi thành công công lược một cái nam thần. Hệ thống liền sẽ khen thưởng Kha Vân trở nên càng mỹ càng động nhân. Trên thực tế hệ thống ở Kha Vân cái này ký chủ công lược những cái đó khí vận cường đại nam nhân. Tình hình lúc ấy hấp thu rất bọn họ khí vận. Sau đó đem này đó khí vận truyền tống cất phía sau màn chủ nhân. Tự cho là đạt được xuyên qua hệ thống kỳ ngộ Kha Vân trên thực tế chỉ là phía sau màn độc thủ dùng. Để thu thập khí vận quân cờ thôi. Nguyên chủ Phùng Thừa Tuyên chính là Kha Vân lựa chọn quan trọng nhất mục tiêu. Bởi vì hắn là thế giới này trước mắt cốt truyện nam chủ. Là khí vận mạnh nhất nam nhân. Kha Vân thân phận thật sự cũng không phải Phùng Thừa Tuyên biểu muội. Thân phận của nàng là hệ thống giúp nàng giả tạo. Chờ đem Phùng Thừa Tuyên hảo cảm độ soát đến trình độ nhất định thượng. Nàng lại tuôn ra hai người không có huyết thống quan hệ sự thật. Chỉ cần làm hệ thống giúp nàng giả thiết một cái ly kỳ khúc chiết thân thế. Nàng là có thể ngược lại đem Phùng Thừa Tuyên đối nàng là muội muội hảo cảm độ chuyển hóa vì đối. Người trong lòng hảo cảm money ở Tiêu Văn xem ra thập phần cấp thấp hệ thống. Ở cái này trừ bỏ vai chính bàn tay vàng ở ngoài không có siêu tự nhiên lực lượng đô thị thế giới. Có thể xưng được với đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Chẳng sợ Phùng Thừa Tuyên có thần kỳ trực giác. Nhưng chưa chắc có thể khiêng được Kha Vân có tâm tính vô tâm công lược. Quan trọng nhất một chút. Kha Vân hệ thống làm nàng công lược nam thần nhưng không ngừng Phùng Thừa Tuyên một người. Còn có trong cốt truyện các đại vai phụ cùng vai ác. bọn họ cũng là khí vận không thấp tồn tại. Tỷ như nói Phùng Thừa Tuyên cùng cha khác mẹ đại ca Phùng Thừa Duệ, cũng ở Kha Vân công lược mục tiêu trong vòng. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có người đoán là thời không quản lý cục, mới không phải đâu, kỳ thật là Tiêu Chân cục trưởng thủ hạ bại tướng. Nhiệm vụ Linh 46, hết chương.